Chương 321, chia rổ cùng xạ sổ gì. Cũng liền ở xạ sổ gì cùng mổ ghi xạ đang kịch liệt đối chiến lúc. Ở bên kia, ít chia cùng ký nơ bệ ẹ, ấy đa dạ cùng nì hưu ghi tổ, cũng là rốt cuộc giao thủ. Trong lúc nhất thời, trang diện không khỏi có chút đồ sộ. Cũng đúng lúc này, chia rổ rốt cuộc dẫn người tới chỗ này. Mà chia rổ vừa xong, tự nhiên cũng liền bị trước mặt mình tràng cảnh sợ khiếp sợ đến. Đây là làng mây bên kia chính là hiểu sao xạ sổ gì những thứ này cư nhiên toàn bộ đều là nhân khôi lỗi số lượng này làm sao có thể nhiều như vậy chẳng lẽ là nghĩ tới đây. Chia rổ lập tức nhanh chóng nhìn về xạ sổ gì. Cái này nhìn một cái. Chia rổ sắc mặt chính là không khỏi biến đổi. Xạ sổ gì cư nhiên đem chính mình chế tạo trở thành nhân khôi lỗi. Trách không được có thể thao túng ở như vậy nhân khôi lỗi. Còn có cái này xa thiết quả nhiên ban đầu đệ tam cả dẹt chính là xạ sổ gì dết. Hơn nữa ở xạ sổ gì dết chết đệ tam cả dẹt phía sau, còn nghĩ đệ tam cả dẹt thi thể chế tạo trở thành nhân khôi lỗi. Cả dẹt nhóm vận mệnh, thật đúng là nhấp nô. Xạ sổ gì, họ rồ xì mà làm sao từng cái, mỗi một người đều sẽ đối cả dẹt hạ thủ bất quá lúc này đây. Rốt cuộc là ai là địch nhân ai mới là bằng hữu nếu trong lòng có nghi hoặc. Chia rỗ liền cũng là nhanh chóng quan sát một cái làng cắt nỉ dạ thi thể, cùng với làng cắt thôn dân thi thể. Rất nhanh. Chia rỗ thì có phán đoán. Nhanh chóng suy tư một phen phía sau, chia rỗ chính là trong mắt chứa hỏa quang, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói rằng, làng mây, nha mận thôn, các ngươi lại muốn chiêu thức ấy muốn thừa lúc cổ nổ hạ bị ạ cắt sủ kỳ nhân ngăn chặn, do đó liên thủ đối phó làng cắt. Thực sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ghê tởm tột cùng mà ạ cắt sủ kỳ ở phát hiện nha mẩn thôn cùng làng mây mở ám phía sau, liền phái người đi trước làng cát, lấy trở ngại nha mẩn thôn cùng làng mây ti tiện kế hoạch. Những thứ này ta đều đã hiểu. Nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là ạ cắt sủ kỳ ở phái ra những thành viên này đến giúp đỡ làng cát phía sau. Bọn họ còn có lực lượng đi công kích cổ nổ hạ nghĩ tới chỗ này. Chia rồ chính là có chút sợ run lên, trong lòng run sợ. Bất quá. Địch người cũng đã tấn công vào làng cát, chia rồ tự nhiên không thể không có phản ứng. Toàn thể xa ẩn nhị dạ toàn bộ chú ý địch nhân là làng mây, toàn lực ứng phó, tiêu diệt bọn họ chém sắt như chém bùn hạ mệnh lệnh phía sau. Mười mấy tên xa nhẫn chính là vội vã trả lời, là một tiếng rơi, thân ảnh di chuyển. Kèm theo xa nhẫn tham chiến, đang cùng xạ sổ di giao thủ mổ hiệu xạ, bên ngoài sắc mặt chính là càng thêm khó chịu. Ghê tởm ạ Katsuki. Lúc này đây thật là cưới hổ khó xuống. Bất quá cũng không đợi mổ cứ xả nghĩ quá nhiều. Chia rổ đã đi tới xạ sổ gì bên cạnh. Sau đó, bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng siêu 10 đạo tái nhật khôi lỗi chợt hiện lên, ở chia rổ dưới sự khống chế, nhanh chóng xông về mổ hiệu xạ. Xạ sổ gì ngươi cuối cùng là đi lên này cấm kỵ đường. Chia rổ giọng mang theo từ từ cảm khái cùng phức tạp. Mà nhìn chia rổ phản ứng như thế. Xạ sổ gì giọng dường như cũng là nhiều hơn vài phần ba động, bây giờ ta, đã trở thành vĩnh hằng tồn tại. Huống chi? Cái gì gọi là cấm kỵ con bất quá ta tư tưởng cùng truy cầu cùng người thường bất đồng mà thôi. Cái này căn bản là không tính là cái gì cấm kỵ. Nghe xạ sổ gì lời nói này, chia rồ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Sau một hồi trầm mặc, chia rồ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, liền tính, không nói chuyện cái đề tài này. Ta thật cao hứng có thể xạ sổ gì ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Đang đuổi đi địch nhân phía sau, xạ sổ gì, hai chúng ta thật tốt nhờ một chút ta thực sự rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi bà chữ này vừa ra. Xạ sổ gì thân thể dường như cũng là không kiểm hãm được run lên. Bất quá rất nhanh. Xạ sổ gì liền cũng là khôi phục bình tĩnh. Cũng có thể. Giọng nói như trước đạm mạc. Nhưng cũng có chút vài phần ba động. Mà chờ đến xạ sổ gì hồi phục phía sau. Chia rồ cũng là không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười, tốt. Cũng liền ở chia rồ mỉm cười hộp ra một cái tốt chữ phía sau. Đưa ánh mắt về phía mổ cứ xạ chia rồ, thần sắc cũng là chợt biến đổi. Chăm chú, băng lãnh, sắc ý sau đó. Khôi lỗi thuật tam bảo hấp hối trong nháy mắt. Thất cụ khôi lỗi phong tỏa mổ cứ xạ đường lui. Mặt khác ba bộ khôi lỗi thì là nhanh chóng bày ra một hình tam giác. Cơ quan Phật Pháp tăng chợt mở ra. Hô hô hô hô hô mạnh long quyển phong trong nháy mắt tịch quyển hướng mổ hiệu xạ, ở nơi này phong khắc lôi trên thế giới. Chết tiệt! cái này thực sự thảm. Xem ra chỉ có thể rút lui. Lúc này đây thật đúng là tổn thất nặng nề. Liền nghĩ như vậy. Mộ Cái Xạ thân thể. Cũng là không kiềm hãm được một trận. Đối mặt một màn này. Xạ số gì cũng chỉ là vô cùng lạnh nhạt. Khống chế được đệ tam ca dẹp. Phát ra tuyệt sát. Từ độn xa thiết giới pháp đại lượng nước sơn hát xa thiết nhanh chóng ngưng tụ ở ạ đỉnh đầu chỗ. Giống như hóa thành một mảnh mây đen. Sau đó. Phốc thử vương dạ phốc thử phốc thử phốc thử mây đen hóa thành kinh cức. Xa thiết ngưng tụ trở thành tiêm thứ. Từng cây một bén nhọn nhỏ dài tiêm thứ. Từng cây một như trường thương một dạng tiêm thứ. Tiêm thứ rất nhiều, rất dày tập, phạm vi cũng rất rộng. Hầu như trong nháy mắt, đã đem Mộ Cái Xạ thân ảnh giống như bao phủ ở bên trong. Bạo phát lôi độn lôi lê nhiệt đao nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Cái Xạ thân ảnh chính là trực tiếp hướng về hình thành khôi lỗi thuật tam bảo hấp hối ba bộ khôi lỗi xông tới đi. Thình thịch thình thịch thình thịch không để ý xa thiết tiêm thứ, cùng với long quyển phong cắt kim loại. Mộ Cái Xạ ở để lại một thân vết máu phía sau, cuối cùng là trốn ra nhân khôi lỗi cùng khôi lỗi vây quanh. Kỳ nở bệ ẹ, nì ủ ghi tổ. Không được điên cuồng. Nhanh lên một chút tiến nhập vĩ thú hình thức. Chúng ta nên, rút lui.